Lạc Nhật, chương 13:13, xích luyện bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lạc Nhật cũng nghĩ nếu như ở luyện thể cảnh có thể một kích miểu sát ngưng đan cảnh thì khi đột phá ngưng đan cảnh sẽ mạnh đến mức nào. Lưu huyền thể cảnh và ngưng đan cảnh chỉ là hai cảnh giới thấp nhất trong giới tu luyện. Nếu đột phá cực hạn thì khi lên cảnh giới càng cao thì chiến lực càng mạnh. Thật ra người tu luyện không nên theo đuổi cảnh giới mà nên theo đuổi chiến lực. Chiến lực càng cao thì mạng của mình sẽ càng lâu hơn một chút. Ba người trở về từ sau hành trình ở Ma La Sơn Mạch. Chuyến đi này thu hoạch phong phú, không chỉ đạt được linh dược mà Hàn Nguyệt còn đạt được truyền thừa. Về phần Hàn Phong, sau khi thấy Lạc Nhật Bình trở về thì đã biết sát thủ đã chết làm hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Tố Tố thì ở tại khách đi 3 mét gần Hàn gia. Tuy tại đó nhưng nhất cử nhất động của Thương Vân Trấn đều thu vào trong mắt. Người ta dù sao cũng là tiên nhân, chỉ cần không chủ động lộ ra khí tức thì dù là võ thánh cảnh cũng nhìn không ra. Sau khi về Hàn gia, Lạc Nhật và Hàn Nguyệt đi gặp đại trưởng lão báo cáo tình hình những gì đã trải qua. Đương nhiên là chuyện về Tố Tố và chuyện truyền thừa thì phải giữ kín, dù sao đó cũng là chuyện riêng. Chỉ cần Hàn Nguyệt không lộ ra tu vi bản thân thì sẽ không có phiền toái. Đại trưởng lão nói, các ngươi về rất đúng lúc. Bí cảnh xích luyện còn 5 ngày nữa là mở ra, lần này sẽ khác biệt lần trước, chỉ luyện thể cảnh và ngưng đan cảnh mới có thể vào. Trên ngưng đan cảnh sẽ không thể tiến vào, nghe nói lần này các môn phái như Thiên Kiếm Cung, Thú Môn sẽ đến để tìm một giọt tẩy cốt dịch. Nghe nói đến tẩy cốt dịch, Lạc Nhật nghĩ thầm, lại là tẩy cốt dịch, đó là thứ ta đang tìm nếu muốn đột phá cực hạn luyện thể cảnh. Nếu có được nó thì chiến lực của ta sẽ đánh ngang tay với ngưng đan cảnh hậu kỳ mà không rơi vào hạ phong. Lạc Nhật thầm nghĩ, chỉ có luyện thể cảnh và ngưng đan cảnh mới vào xích luyện bí cảnh được. Chỉ cần tụ hồn cảnh không vào là ta tự tin trong đó không ai là đối thủ của ta. Lạc Nhật hỏi đại trưởng lão bí cảnh đó mở ra ở đâu? Nơi tiếp giáp giữa Thương Vân Trấn và Thương Hải Trấn, đó là nơi bí cảnh mở ra. Đại trưởng lão nói, Lạc Nhật nghe vậy thì nói, tốt, ta sẽ đi đến đó. Đại trưởng lão nghe vậy khuyên nhủ, đến đó không được gây chuyện. Các đệ tử của Thiên Kiếm Cung, Thú Môn tận lực đừng gây chuyện với bọn chúng. Hàn Nguyệt nghe vậy cười thầm trong lòng. Nếu đại trưởng lão biết Lạc Nhật làm thịt 4 tên đệ tử của Thiên Kiếm Cung thì không biết ông ấy có phản ứng thế nào. Đương nhiên đây chỉ là Hàn Nguyệt suy nghĩ chứ không nói ra. Lạc Nhật nói, đại trưởng lão cứ yên tâm. Đại trưởng lão nói, nhân phẩm của ngươi ta vẫn tin tưởng được. Lạc Nhật nghĩ, từ khi nào nhân phẩm của ta không đáng tin như vậy rồi. Hôm sau Lạc Nhật và Hàn Nguyệt ra ngoài gặp Tố Tố nói ra sự tình bí cảnh. Tố Tố không có phản ứng gì đáng nói, chỉ nói là sẽ giúp Hàn Nguyệt lưu ý Hàn gia và dặn hai người phải cẩn thận. Những ngày còn lại thì Lạc Nhật tu luyện nâng cao chiến lực. Dù sao lực chiến mạnh một chút thì sẽ có thêm đảm bảo. Ngoài tu luyện ra thì Lạc Nhật còn ra ngoài mua một ít độc dược để pha chế thuốc độc và thuốc giải. Nếu mà có thuốc độc mà không có thuốc giải thì sẽ xong đời ngay, vì vậy cần phải chuẩn bị chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể không dùng thì sẽ tận lực không dùng, bởi vì câu hại người hại mình. Nếu mình hạ độc người khác cũng có thể hạ độc hại mình. Ngoài dùng độc thì tìm một tuyệt chiêu để bảo vệ mình cũng là một ý kiến hay. Bí pháp hoàng giai sơ cấp kim cương thân cũng là một thứ không tồi. Khi thi triển bí pháp thì làn da ngoài của cơ thể sẽ biến thành kim cương, có thể cho ngưng đan cảnh đỉnh phong công kích mà vẫn không thể phá được lớp phòng ngự này. Thời gian thi triển bí pháp là nửa canh giờ, có thể bỏ qua bất luận công kích gì trừ công kích linh hồn. Nếu đối thủ lựa chọn công kích linh hồn thì đã có liên tâm quyết giúp thủ hộ linh hồn. Bí cảnh đoạt bảo là không thể thiếu đánh nhau. Không thể thiếu giết chóc, vì vậy phải làm tốt công tác chuẩn bị để có thể ứng phó với mọi tình huống. Có đôi khi người bị giết là do người sau lưng làm, vì vậy Lạc Nhật quyết định khi vào bí cảnh sẽ đi một mình. Không ai có thể đáng tin hơn bản thân. Bí cảnh luôn luôn tràn ngập hung hiểm, nếu không làm tốt chuẩn bị thì có thể có đi không về. Cách chương.